Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, dùng cái này bảo cụ cần tung bay ở không trung vạn eo sao. Theo Angra Menu tiêu tán, đỏ Azot cục duy trì không được cố hữu kết giới. Lượng lớn bùn đen lại xuất hiện tại chùa Rihuto bên trong. Nhưng đã mất đi làm mối quan hệ Angra Menu, ô nhiễm đại chén thánh bùn đen chỉ là không có chút nào ý thức tử vật. Sẽ không lại vô hạn mọc thêm. Bên kia người bảo vệ, lá thâu chia đôi quỳ ở chùa miếu tường ngoài bên trên thở hồng hộc đỏ a hỏi. Người có thể hình chiếu ra có tịnh hóa năng lực bảo cụ sao? Ma lực tiêu hao hơn phân nửa đỏ a không cao hứng châm chọc nói. Tịnh hóa, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Loại vật này trực tiếp hủy đi không phải tốt hơn? Là sở hữu ý vị thâm trường cười cười. Người bảo vệ, cần nhắc đến Emiya Kirisugu ở đây. Lá thâu không có đọc lên đỏ a tên đầy đủ. Ngươi hẳn phải biết chén thánh lúc đầu tác dụng a. Đỏ a sắc mặt khẽ động, chăm chú nhìn chằm chằm lá sâu chất vấn. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ cũng muốn cùng ma thuật sư đồng dạng hướng chén thánh cầu nguyện sao? Làm sao có thể? Lá sâu buồn cười khoát tay áo. Ta nói chính là chén thánh hệ thống, chân chính, ý nghĩa. Mà không phải lừa gạt ngoại nhân vạn năng cầu nguyện máy. Lừa gạt, Emiya Kirisugu tại Kariya cùng Maya nâng đỡ. Vòng qua bốn phía tràn ngập bùn đen đi vào lá sâu cùng đỏ hoa bên người. Người bảo vệ, Assassin nói là thật sao? Vạn năng cầu nguyện máy chỉ là gạt người. Chén thánh cũng không thể thực hiện nguyện vọng của ta. Không đành lòng nhìn thấy Kirisugu tuyệt vọng biểu lộ. Đỏ a cúi đầu xuống trầm mặc mấy giây. Từ nghĩa rộng trên ý nghĩa đến nói. Chén thánh xác thực không thể không khác biệt thực hiện tất cả nguyện vọng. Chén thánh bên trong tràn ngập chỉ là vô tận ma lực. Tạo dựng chén thánh hệ thống Fuyuki ngự tam gia cho rằng ma thuật sư dựa vào vô hạn ma lực liền có thể thu hoạch được mình muốn tất cả. Emiya Kirisugu, thật đáng tiếc, người cứu vớt thế giới nguyện vọng vốn cũng không khả năng thông qua Fuyuki chén thánh đạt thành. Mặc kệ chén thánh phải chăng vận hành bình thường, Kirisugu dưới chân một cái lảo đảo, Maya vội vàng chống đỡ lấy thân thể của hắn. Âm mưu, đều là âm mưu, hy vọng phá diệt Emiya Kirisugu lại đứng lên không nổi, ngơ ngác ngồi dưới đất tự lẩm bẩm. Kariya ở một bên lấy ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Lại một cái bị cố chấp lý niệm giam cầm ma thuật sư. Khục tương đương, lá sâu đem chủ đề một lần nữa quay. Lại đến, cho nên, đáp án đâu, có thể tịnh hóa chén thánh. Để nó khôi phục nguyên bản tác dụng sao? Đỏ a tay nâng cái cằm cân nhắc trong chốc lát. Có lẽ có thể, nhưng chỉ dựa vào ta vô pháp làm được. Lời này nói thế nào? Đỏ a ánh mắt hơi lóe lên một cái. Đã ngươi bảo cụ bên trong có lông cừu vàng, vậy ngươi hẳn nghe nói qua câu Chớs công chúa, ma nữ Medea. Lá sơ không hiểu ra sao gật đầu. Đương nhiên nghe nói qua. Nàng cùng Jason cố sự lưu truyền rất rộng, nhưng bây giờ tình huống cùng Medea có quan hệ gì? Đỏ a dáng chống đỡ lấy thân thể từ chùa trên tường đứng lên. Medea nắm giữ hai cái qua lại đối ứng bảo cụ, một vì Rule Breaker, hiệu quả là bài trừ tất cả ma thuật cùng khế ước hiệu quả, đồng thời có thể đem lợi dụng ma lực sáng tạo sinh mệnh cùng vật phẩm trở về ban đầu trạng thái. Cái thứ hai chính là ngươi muốn tịnh hóa, hoặc là nói chữa trị bảo cụ. Pain Breaker, Oun Masberry Pe. Bảo cụ hiệu quả cũng không phải là đơn thuần chữa trị, mà là thông qua tính toán sinh mệnh cùng vật thể nguyên bản hình thái, tự động tiến hành nghịch chuyển tu bổ. Lá sân sắc mặt khẽ động, Medea Lily còn có loại năng lực này. Ta còn tưởng rằng chỉ là phổ thông vú em loại bảo cụ đâu. Đỏ A cười lạnh nhún vai một cái nói, ta có thể hình chiếu ra Medea bảo cụ, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi sẽ không quên chính mình còn là nhiệm vụ của ta mục tiêu đi. Ha ha, tương đương đừng nói như vậy chứ. Là sâu ý vị thâm trường cười cười. Angra Menu mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng chén thánh bên trong bùn đen y nguyên tồn tại. Tóm lại vẫn là muốn nghĩ biện pháp giải quyết hết bọn chúng. Ngươi cứ nói đi. Cố Hương vì thành phố Fuyuki người bảo vệ. Ngươi cái tên này. Đỏ A không cam lòng cắn răng. Tính cách thật sự là có đủ ác liệt. Là sâu lơ đánh nhún vai. Đa tả khoa trương. Như vậy, đáp án của ngươi đâu? Sách. Đỏ A không vui nện chật lưỡi. Trước đó tuyên bố, ta là vì nhân loại sự tồn tại, mà không phải vì giúp ngươi. Lần này hợp tác kết thúc về sau, ta vẫn là sẽ tiếp tục tuân theo Alaya mệnh lệnh săn giết ngươi. Ngươi tốt nhất hạ quyết tâm trước giờ tiêu diệt ta, nếu không thì cũng đừng trách ta ở sau lưng phóng ám tiễn. Đỏ A trở thành anh linh sau khi được trải qua vô số chiến trường tẩy lễ. Sinh cùng tử với hắn mà nói sớm đã không trọng yếu. Coi như tại nhiệm vụ bên trong tử vong cũng nhiều lắm là được đưa về ở vào thế giới cạnh ngoài anh. Linh tọa, thất bại nhiệm vụ cũng sẽ do nó hắn đồng sự tiếp nhận. Đúng đúng tương đương ta sẽ không quên. Lá sâu qua loa chuyển di chủ đề. Ngươi nói mình một người không có cách nào làm được. Chẳng lẽ là bởi vì ma lực không đủ? Bằng không thì đâu? Đỏ A mặt lạnh lấy mỉa mai. Ngươi không biết cho là ta ma lực là vô hạn A. Đêm nay chiến đấu. Vậy liền đơn giản. Không đợi Đỏ A nói xong, Lá Thâu đem cánh tay phải còn thừa 7 vạch lệnh chú trong đó vạch một cái nhượng độ cho Đỏ A. Cảm nhận được trong cơ thể cấp tốc tràn đầy ma lực. Đỏ A ngoài ý muốn nhìn một chút Lá Sâu bị mảnh che tay che chắn tay phải. Lệnh chú, người thân là một giới anh linh sao lại thế? Chẳng lẽ, đừng quản nhiều như vậy. Lá Sâu quay đầu nhìn về phía như cũ tại chảy ra bùn đen chén thánh. Đưa tay hướng Đỏ A ra hiệu. Mời đi, người bảo vệ, nếu như ma lực không đủ, ta sẽ còn tiếp tục vì ngươi bổ sung. Thần thần bí bí ra hỏa. Đỏ A tuân thủ ước định bắt đầu. Hình chiếu Medea bảo cụ. Pain Breaker. Oun Masberry Pear. Bởi vì Pain Breaker. Oun Masberry Pear cũng không phải là kiếm hình thái bảo cụ. Đỏ A hình chiếu tương đối khó khăn. Tiêu hao ma lực cũng nhiều hơn. Qua một hồi lâu hắn mới đầu đầy mồ hôi đem một nhánh hình chiếu thành hình đầu tròn pháp trượng đưa. Cho Lá Sâu, bảo cụ giao cho ngươi. Tiếp xuống liền giao cho ngươi đến thao tác. Lá Sâu mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem trên tay. Pháp trượng, cứ như vậy, tên thật giải phóng đâu. Chính mình nghĩ, tâm tình khó chịu Đỏ A phối hợp ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Lá Sâu nhìn xem trong tay pháp trượng lâm vào trầm tư. Medea Lily bảo cụ giải phóng giọng nói là cái gì ấy nhỉ? Rule Breaker, không đúng, xuyên đài, Pain Breaker, Lá Sâu vừa dứt lời, pháp trượng Pain Breaker, Oun Masberry Pear đỉnh đột nhiên bắt đầu lấp lóe ma lực tia sáng. A nha, thật đúng là để ta đoán đúng. Khống chế trên pháp trượng ma lực hình ảnh đến chén thánh chi lỗ bên trong. Lá Sâu trong cơ thể còn thừa không nhiều ma lực lập tức bị điên cuồng rút ra. Muốn phục hồi như cũ chén thánh trạng thái cần tiêu hao ma lực phi thường khổng lồ. Lệnh chú, kết nối dùng xong 3 vạch lệnh chú. Đen nhánh chén thánh chi lỗ bên trong rốt cục bắt đầu phát ra màu vàng ánh sáng. Đỏ A mặc dù ngoài miệng nói đến rất độc, nhưng Lá Sâu lại có thể thông qua hó cai thị giác có thể xác nhận hắn chân chính thái độ. Trước đó một mực lấp lóe ánh sáng màu đỏ Đỏ A đã biến thành trung lập màu lam. Đại biểu hắn tạm thời đối với Lá Sâu không có địch ý. Đây chính là chân chính chén thánh sao? Làm lần này chén thánh chiến tranh người thắng, Jin cũng có tư cách hưởng thụ thuộc về mình chiến lợi phẩm. Bị La Âu dùng truyền tống môn nhận lấy, Jin có chút xuất thần nhìn xem kim quang lóng lánh chén. Thánh, Sakura thì lắm móc ra đờ vanh si đưa cho nàng pháo không khí. Đầu tiên tìm tới còn tại trên mặt đất thống khổ co giật Kotomin Kirei. Oanh, oanh, oanh, bình thường ôn nhu hiểu chuyện Sakura giết nhau thù cha người không lưu tình chút nào. Mặt lạnh lấy nàng liên tiếp oanh ra ba phát pháo không khí. Một lần tính rút sạch ma lực của mình, rốt cục đem dãy giụa lấy không tắt thở Kirei đưa vào một cái thế giới khác. Tử trạng, còn là không cần miêu tả. Jin, là sự chỉ vào chén thánh nói ra. Phù kỳ ngự tam gia tâm tâm niệm niệm vô số năm nguyện vọng liền muốn trong tay ngươi thực hiện. Đến căn nguyên, cái này thế nhưng là vô số ma thuật sư trung cực mộng tưởng. Ngươi còn đang chờ cái gì? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.